Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 497, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Giao Vân là người của đội thiên vấn, từng xuất hiện trong phó bản, nhưng sau đó lại đột ngột biến mất không một dấu vết lúc đó. Tất cả đều cho rằng cô ta đã vô tình kích hoạt một điều kiện tử vong ẩn nào đó và CST trong im lặng, không ai nghi ngờ gì thêm. Nhưng lúc này, khi nghe những lời Trung Vận nói ra, trong đầu Lê Chi bất chợt vang lên một hồi chuông cảnh báo. Chẳng lẽ cái CHT của Trần Giao Vân lại có liên quan đến chính người trong đội thiên vấn? Phải chăng không phải điều kiện tử vong, mà là một âm mưu nội bộ? Lê Chi bỗng nhớ lại chiều hôm đó, khi tất cả đang bận rộn khuân vác gạch đá, Trung Vận đã quay đầu lại nhìn cô, nở một nụ cười kỳ lạ, mang theo vẻ bí hiểm xen lẫn cảnh cáo. Quả nhiên, lúc này Trung Vận nhận ra ánh mắt sắc lạnh của Lê Chi đang nhìn mình. Cô ta không né tránh, ngược lại còn quay sang thản nhiên nói. Trần Giao Vân đã giăng bẫy, định hãm hại các cô. Nhưng tôi và Hoàng Cảnh Đồng đã ra tay phản công, và CHT cô ta. Không khí xung quanh bỗng trùng xuống, Kinh Đạt lạnh lùng bật cười, giọng nói không giấu được sự châm biếm. Chỉ là nội bộ các cô tự cắn xé nhau, thế mà còn muốn chúng tôi biết ơn chắc. Trung Vận không tranh cãi, chỉ mỉm cười, ánh mắt lại dừng trên người Lê Chi. Tinh Lan nhờ tôi gửi lời hỏi thăm đến cô. Lê Chi cau mày, thưa Tinh Lan. Hoàng Cảnh Đồng đứng bên cạnh liền tiếp lời, giọng điệu vừa mềm mỏng vừa đầy dụ dỗ. Tinh Lan nói rằng đối đầu với cô không phải là lựa chọn khôn ngoan. Cô ấy rất ngưỡng mộ cô, nếu cô bằng lòng gia nhập thiên vấn, điều kiện mà cô ấy đưa ra nhất định sẽ vượt xa những gì Yến Phi Thư có thể cung cấp. Lời mời trắng trợn ấy khiến sắc mặt Diêm Anh Duệ lập tức xa sầm. Anh ta vốn luôn ghét cay ghét đắng thiên vấn, không ngờ bọn họ lại dám công khai lôi kéo người của mình trước bao nhiêu ánh mắt. Anh ta đứng bật dậy, giận dữ quát, định đào góc tường ngay trước mặt chúng tôi đấy à, các người coi chúng tôi CHT hết rồi sao? Trung Vận khoanh tay, cười hờ hững như thể chẳng bận tâm đến cơn thịnh nộ kia. Nói vậy nghe buồn cười quá, Lê Chi đâu phải người của đội Khổng Tước, chúng tôi chỉ đang cạnh tranh công bằng thôi mà. Hơn nữa, cô ta láp mắt tinh quái, làm việc với Tinh Lan chắc chắn sẽ dễ chịu hơn với Yến Phi Thư nhiều. Kinh Đạt trừng mắt, giọng nói lạnh như băng, thế còn lệnh truy sát mà các người phát ra cho cô ấy thì sao? Trung Vận thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. Chuyện đó thật sự không liên quan đến chúng tôi, là do nhóm của Vương Đái tự ý hành động. Họ muốn dùng Lê Chi để lập uy. Tinh Lan đã cố can thiệp nhưng nội bộ thiên vấn hiện tại rối ren lắm, lời của cô ấy vẫn chưa đủ trọng lượng. Biết được bọn Vương Đái cho người vào phó bản, chúng tôi không còn cách nào khác, đành phải tiết lộ thân phận vào trong để bảo vệ cô ấy. Lê Chi nhếch môi cười nhẹ, cảm ơn các cô đã quan tâm, lời thì dễ nghe. Nhưng lý do thật sự là bảo vệ cô, hay phát hiện không thể loại bỏ cô nên buộc phải thay đổi chiến lược. Chỉ có người trong cuộc mới rõ, Giang Sán đứng bên, khẽ bật cười lạnh lẽo. Đừng nói nghe hay như thế, thưa Tinh Lan chẳng qua không đủ sức nắm quyền, nên mới phải nhắm vào người ngoài để bù vào chỗ trống. Dưới áp lực từ phe Khổng Tước, cả Trung Vận và Hoàng Cảnh Đồng vẫn điềm nhiên, không tranh luận, chỉ kiên định nhìn về phía Lê Chi. Chúng ta đã cùng nhau sống sót qua một phó bản, tạm xem như có một lần hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mong cô suy nghĩ nghiêm túc về lời mời của chúng tôi. Tinh Lan thật sự rất thành tâm. Diêm Anh Duệ đứng sau, lạnh giọng nói. Thành tâm mà phải nhờ người khác đi truyền lời hộ sao? Muốn thể hiện thành ý, thì để thư Tinh Lan đích thân tới mời mới đúng. Trung Vận khẽ nhướng mày, gật đầu như đã ngộ ra điều gì. Anh nói đúng. Tôi sẽ về bảo Tinh Lan tự đến gặp cô ấy. Cảm ơn đã nhắc nhở. Diêm Anh Duệ, cạn lời. Thật sự cạn CMN lời luôn. Lê Phong đứng một bên, chứng kiến hai tổ chức lớn giằng co vì em gái mình, nét mặt u ám thấy rõ. Anh không vui, nhưng cũng không định can thiệp, bởi anh tin rằng em gái mình biết phải làm gì. Lê Chi chẳng đáp lời, cũng không từ chối. Sau khi kết thúc đoạn đối thoại căng thẳng ấy, cô lặng lẽ bước sang một bên, tháo thứ mà Lý Kiến Hề đã lén cài vào tóc cô trước khi rời khỏi phó bản. Đó là một chiếc lá màu xanh lạ mắt, hình dáng như lá phong nhưng khi chạm vào lại mang cảm giác như một mảnh ngọc bích được tạc tinh xảo. Lạnh buốt, rắn chắc và có những đường khắc li ti. Cô đưa chiếc lá lại gần để quan sát, mới nhận ra trên mặt lá được khắc một chuỗi ký tự dài, trông giống như một đoạn mã số. Lê Phong cũng bước tới, hỏi, gì vậy? Lê Chi lắc đầu, không rõ, trông giống mã số. Lê Phong đón lấy chiếc lá, nhíu mày xem xét, nhưng cả hai đều không phải chuyên gia công nghệ, nên cũng không xác định được đoạn ký tự đó có phải mã số thực sự hay không. Vì sao Lý Kiến Nghề lại đưa cô thứ này? Đây là đạo cụ hay là một mật lệnh? Cô chưa thể đoán được. Ngay lúc đó, hệ thống phát lên âm thanh thông báo, bảng xếp hạng điểm nhân khí hiện ra trên bức tường trắng trước mặt. Kết thúc bỏ phiếu, xếp hạng điểm nhân khí như sau. Hạng nhất, Lê Chi. Tổng điểm nhân khí, 88,319,019. Hạng nhì, Giang Sán. Tổng điểm, 3,124,913. Hạng 3, Lê Phong, tổng điểm 3,022,173. Hạng 4, Trung Vận, Mộng Vân Thương tổng điểm 625,013. Hạng 5, Diêm Anh Duệ, tổng điểm 502,610. Hạng 6, Lục Cao, tổng điểm 402,637. Hạng 7, Hoàng Cảnh Đồng, tổng điểm 401,146. Hạng 8, Hình Thanh Việt, tổng điểm 386,314. Hạng 9, Kinh Đạt, tổng điểm 347,190. Ngay khi thấy Kinh Đạt bị đẩy xuống cuối bảng, không ít thành viên trong đội Khổng Tước lập tức trở nên căng thẳng. Chỉ cần thêm một thứ hạng nữa thôi là Kinh Đạt sẽ bị loại khỏi hệ thống. Một kết cục không ai muốn cho một người có thực lực như anh. Diêm Anh Duệ nghiêm túc nói với anh ta, về sau đừng hành động bộc phát nữa, trong phó bản mọi thứ đều bị theo dõi. Cậu như vậy ảnh hưởng lớn đến điểm nhân khí. Kinh Đạt im lặng, anh ta biết mình đã sai. Chỉ vì Lục Thải Vi bị hãm hại mà xông vào đánh giải trấn, hành vi đó hoàn toàn không phù hợp, nhất là khi tất cả đều bị livestream. Không phải ai cũng đứng về phía công lý, đa số khán giả chỉ quan tâm đến kịch bản hấp dẫn và nhân vật có tính giải trí cao. Dù vậy, ánh mắt anh vẫn đầy căm phẫn, liếc sang Trung Vận và Hoàng Cảnh Đồng. Nhưng hai người kia lại chẳng mảy may để tâm đến anh. Bọn họ chỉ nhìn chằm chằm vào bảng điểm. Họ đã biết Lê Chi có chỉ số nhân khí cao, nhưng không ngờ lại vượt trội đến mức ấy. Một lần livestream, gần 100 triệu điểm, gấp 10 lần người xếp thứ hai. Ngay cả Thư Tinh Lan, người được coi là át chủ bài của Thiên Vấn, chưa bao giờ đạt được con số như thế. Họ cuối cùng đã hiểu vì sao sau phó bản trước, Hầu Thiệu lại phát điên. Vì sao một kẻ tâm lý chưa đủ vững sẽ hoàn toàn sụp đổ khi đối mặt với khoảng cách quá lớn này, cách chương.